Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1468, Kiếm Khuynh Lưu Ba Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Khương Vọng cảm giác ra sao có tuyển chọn đâu. Tại Phong Lâm Thành thời điểm, tại Thanh Giang đáy nước thời điểm, tại Thiên Nhai Đài thời điểm, hắn có thể có hôm nay nhiều tuyển chọn. Chính là hắn từng điểm dãy dụa, ngày lại ngày nỗ lực. Từng bước đi ra, hắn chẳng bao giờ buông tha cho tự ta, cho nên hắn mới là hôm nay, ta, nhưng là những lời này, hắn cũng không cần đi nói. Vương Trường Cát nói đúng, tại hiện tại không cách nào một kiếm giết chết Phương Hạc Linh dưới tình huống. Quy trùm hắn dừng lại ác, là so với chém đứt hắn hy vọng, muốn tới được cải chính nghĩa tuyển chọn. Cho nên hắn đưa ra tay của hắn, nắm tay tại phía trước. Phương Hạc Linh đi về phía trước hai bước, cũng đồng dạng cầm nắm tay, cùng hắn nhẹ nhàng va chạm. Âm u mây đen phía trên, hai cái Phong Lâm Thành cá lọt lưới tương đối mà đứng. Hai con nắm tay đụng ở chung một chỗ, đế này mới hẹn, chung giết Trương Lâm Xuyên. Vào giờ khắc này, thời gian dường như cùng chuyện cũ đan xen. Phương Hạc Linh thật giống như thấy được cái kia đã từng làm đường huynh theo đuôi chính mình. Tại thời gian bên trong trợn to hai mắt, ước ao nhìn mấy cái tụ ở chung một chỗ đụng chén thân ảnh. Bộp, chén rượu rớt bể, mấy người kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hướng ngoài thành đi, phải đi giết sơn phỉ, bắt đại trộm, còn là đơn thuần cùng người ước đấu. Hắn chẳng qua là nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Có một loại vi diệu hoảng hốt. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn qua là lúc cách mấy năm. Khương Vọng tại Phong Xương sau càng thêm hình dáng rõ ràng mặt. Hắn đã sớm học xong ẩn tàng tâm tình của mình. Đã sớm hiểu được cái thế giới này. Quy củ, hắn rất khẳng khái nói. Khương đại ca ngươi thường lấy tín nghĩa nổi tiếng thiên hạ. Ta lúc này lấy ngươi vì gương mẫu, tất không phụ hôm nay ước hẹn, lấy một đời tiễn này lời hứa. Hắn nói đoạn văn này thời điểm, tâm tình dâng cao, chém đinh chặt sắt, trong thoáng chốc tất cả đều là chân tình thực cảm. Nhưng lời này đến cùng có mấy phần thật, có mấy phần giả, chính hắn cũng không biết. Nếu như Khương Vọng không thể giúp hắn đạt thành báo thù mục đích, hắn tự nhiên sẽ chuyển hướng càng có thể trợ giúp chính mình báo thù người. Tuyển chọn càng có thể giúp mình báo thù thủ đoạn. Vô luận đây là cái gì? Hắn không chỗ nào băn khoăn. Nếu như cùng Khương Vọng đồng hành quả thực có thể hoàn thành báo thù. Phong Lâm Sáu Hiệp Cũ Mộng cũng rất đáng được hoài niệm. Không phải sao? Đó là ấu chỉ. Lão đảo thanh xuân. Khương Vọng cùng Vương Trường Cát. Hắn đương nhiên là càng tán thành tại Phong Lâm Thành không có gì qua lại Vương Trường Cát. Trong quá khứ nhiều thời gian như vậy bên trong, Khương Vọng đã sớm thiên hạ nổi tiếng. Hắn lại chưa từng có đi đầu nhập vào ý nghĩ. Khương Vọng nói hắn không phải người một đường. Chính hắn cảm giác ra sao không biết. Hôm nay chủ động giải hòa, cũng chỉ là bởi vì Vương Trường Cát đem Khương Vọng do quản lý cùng đường, như thế mà thôi, tất cả cũng là vì báo thù. Hắn tin tưởng Vương Trường Cát quả thật càng tán thành ý nghĩ của hắn. Bởi vì Vương Trường Cát căn bản không thèm để ý hắn đã làm cái gì ác chuyện. Căn bản không thèm để ý hắn là trời sinh tính tàn nhẫn hay là thân bất do kỳ. Vương Trường Cát hầu như không thèm để ý trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Vương Trường Cát cũng không thèm để ý hắn. Nhưng là này có quan hệ gì? Ở trên thế giới này, vốn là không có người để ý hắn. Khương Vọng thật sâu nhìn Phương Hạc Linh liếc mắt một cái. Không có nhiều lời những lời khác. Hắn chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Vương Trường Cát. Vương Huynh, hiện tại có thể nói. Tìm ta tới làm cái gì đi? Ta nghĩ tới ta hai người bằng hữu. Hiện tại nên đều rất nghi hoặc. Đương nhiên, Vương Trường Cát nói ra. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù thân hình cũng hiển hiện ra. Tự nhiên dung nhập vào trong tầm mắt, giống như là căn bản không có biến mất qua. Phương Hạc Linh trên mặt sưng cùng vết máu ở khóe miệng cũng đã biến mất. Nhưng hắn hiển nhiên chính mình không có phát hiện, bởi vì còn có một cái theo bản năng che lấp bộ mặt động tác. Đủ loại biểu hiện, cũng làm cho Khương Vọng xác nhận, mới vừa rồi là tại lấy thần hồn chi lực cấu trúc trong hoàn cảnh giao lưu. Tả Quang Thù nhìn một chút đột nhiên xuất hiện Phương Hạc Linh, lại nhìn một chút bộ mặt bình tĩnh Khương Vọng, trong lòng có một ít kinh nghi, nhưng cũng không nói lời nào. Tại cảm thụ của hắn bên trong, chẳng qua là một cái hoảng hốt, trước mắt liền thêm một người. Mặc dù hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy, Nguyệt Thiên Nô còn lại là chấp tay hành lễ. Đối Vương Trường Cát tự đáy lòng khen ngợi, thí chủ đối thần hồn vận dụng, thật là đăng phong tạo cực. Vương Trường Cát ngược lại không hề cố ý khiêm nhường, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận được phần này khẳng định. Sau đó liền đối với Khương Vọng nói, ta là muốn mời ngươi tới giúp ta săn giết Quỳ Ngưu. Lúc trước luôn luôn tại đẳng cơ hội, hiện tại vừa lúc thời cơ. Tả Quang Thù mở to hai mắt nhìn, Quỳ Ngưu uy phong, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng thật sự. Một đạo lôi quang tiếp thiên liền hải, bạo diệu nghìn vạn dặm, sơn hải lâm vào rung động, Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật bị oanh được chạy trối chết. Hắn cùng Khương Vọng quả thật quá ư sợ hãi. Hiện tại người này nói muốn giết Quỳ Ngưu, người này đến cùng có biết hay không? Ngoại lâu cùng thần lâm trong lúc đó giàn cách cái gì? Khách quan phía dưới, Nguyệt Thiên Nô nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng so với Tả Quang Thù càng có thể biết được Vương Trường Cát cường đại. Mặc dù đồng dạng cảm thấy khó có thể thực hiện, chỉ mong ý nghe một chút đối phương càng cụ thể kế hoạch. Khương Vọng còn lại là đối Vương Trường Cát sớm có dự trù. Hắn cảm thấy vô luận Vương Trường Cát kế tiếp muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì đã sớm kinh ngạc qua rất nhiều lần. Hắn trước đối Tả Quang Thù giải thích một câu, trước kia chúng ta phát hiện Quỳ Ngưu lúc nó chỗ truy đuổi là được Vương Niệm Tường Vương huynh. Sau đó mới đúng Vương Trường Cát nói, Vương huynh chắc hẳn khi đó cũng đã nhìn chăm chú trên Quỳ Ngưu rồi. Như ngươi nhân vật như thế, đã dám lấy Quỳ Ngưu làm mục tiêu, chắc hẳn cũng đã làm chu toàn chuẩn bị. Không biết có mấy phần nắm chắc, kia một lần chẳng qua là qua lại thử dò xét, nghĩ tới có thể hay không giao lưu một hai. Bất quá đầu kia tính bướng bỉnh quá nóng này, Vương Trường Cát nói, về phần nắm chắc, vốn là chỉ có 3 thành, cộng thêm Khương huynh sau đó, liền có 6 thành, hiện tại sao, thì đã có 8 phần. Tụ tập một đám ngoại lâu tu sĩ, đã nghĩ vây giết Quỳ Ngưu loại này tại thần lâm tầng thứ bên trong cũng coi như cường đại dị thú. Vốn đã là đầm rồng hang hổ, có phải hay không còn có thể tính được như vậy tinh chuẩn đâu. Tả Quang Thù có một ít không tin, nhưng Khương đại ca cũng không hoài nghi. Hắn cũng liền trầm mặc, Vương huynh như vậy có nắm chắc, ta đương nhiên nguyện ý phụng bồi. Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô nói, đây chỉ là cá nhân ta cùng Vương huynh giao tình, thiền sư có thể cùng đi, cũng có thể ở chỗ này chờ ta. Vạn thỉnh từ tâm, không nên phiền muộn Khương mỗ. Nguyệt Thiên Nô chẳng qua là đối Vương Trường Cát nhẹ nhàng gật đầu, như có thể báo đáp chỉ điểm nghị, thật là làm bần ni ung dung. Vương Trường Cát đáp lễ nói, như thế, liền tạ ơn sư thái. Vương huynh là thế nào kế hoạch? Khương Vọng lại hỏi. Vương Trường Cát cực lạnh nhạt nói ra, nhớ được ta đã nói với ngươi qua sao? Ta tại tranh thủ thả câu quyền lợi. Khi đó ta nhận thấy được, cái thế giới này cơ sở quy tắc đã bị dao động, có nhiều phần lực lượng dùng cái này thế vì trì, quy tắc vì tuyến, riêng phần mình thả câu. Ta liền cũng gia nhập trong lúc, từ vào sơn hải cảnh cho tới bây giờ, Tại vừa rồi kịch liệt dung chuyển bên trong, mới may mắn tranh thủ đến một chút. Ngươi giúp hỗn độn chiếu cố, cũng thuận tiện giúp đến ta. Hắn ngữ khí bình thản, nói đến cũng chỉ là may mắn, nhưng là đang nghe trong lòng người, giống như tại sấm sét nổ vang. Có thể dùng cái này giới vị trí, hạ xuống chính mình dây câu. Này là bực nào hình thức tầng thứ, cần đối cái thế giới này, có biết bao trình độ lý giải, đến cùng muốn thế nào mới có thể làm được. Tả Quang Thù không biết, Khương Vọng không biết, ngay cả lai lịch thần bí Nguyệt Thiên Nô, cũng chỉ là biết, lại không thể nào làm được. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng, chỉ tại ngoại lâu tầng thứ, có lòng không đủ lực. Có thể mấu chốt của vấn đề là ở cái này lấy Vương Niệm Tường vì danh nam nhân. Cũng chỉ là ngoại lâu tầng thứ tu vi, cũng chỉ là lần đầu tiến vào sơn hải cảnh. Khương Vọng mặc dù đã trước tiên có điều suy đoán, mặc dù cho là mình rất khó lại cảm thấy kinh ngạc, nhưng là tại từ Vương Trường Cát trong miệng xác nhận sau chuyện này, vẫn là bị chấn hám đến. Không hổ là từng lấy phàm thể địch thần nhân vật, không hổ là có thể đem bạch cốt tà thần ý chí chạy về u minh nhân vật. Cho nên, hắn nhìn Vương Trường Cát. Vương Trường Cát nói, khi đó ta còn không biết tại thả câu này giới những lực lượng kia phân biệt thuộc về người nào. Đương nhiên vừa mới ngươi nói cho ta, trong đó có hỗn độn cùng trúc cửu âm. Đại khái có thể lý giải thành người phản kháng cùng trật tự duy trì người. Giờ này khắc này, hỗn độn cùng trúc cửu âm đại chiến đã bắt đầu. Bọn chúng dây câu quấn ở chung một chỗ, tranh đoạt là cả sơn hải cảnh. Mà Quỳ Ngưu giống như những thứ khác rất nhiều sơn thần giống nhau, đóng giữ thần trạch, lấy độ thiên khuynh tai ương. Lúc này chính là nó suy yếu nhất, nhất không cách nào phân tâm thời điểm. Vừa lúc ta tranh thủ đến một chút thả câu quyền lợi, có thể làm cho chúng ta thẳng lên Lưu Ba Sơn, ngắn ngủi chóc nó thần danh. Quá trình này sẽ không vượt qua ba tức, nhưng ta nghĩ ba tức thời gian đã đầy đủ chúng ta đem nó giết chết. Một đầu ra khỏi thần danh Quỳ Ngưu, lực lượng hầu như phế bỏ hơn phân nửa. Chân thực thực lực đại khái xen vào ngoại lâu đến thần lâm trong lúc đó. Khương Vọng không có chút nào tự coi nhẹ mình tất yếu. Lấy bọn họ hiện tại đội hình, quả thật ba tức đã đầy đủ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Khương Vọng hỏi, này đương nhiên không đơn giản. Có thể tranh thủ đến tại sơn hải cảnh thả câu quyền lợi, nắm trong tay một chút cái thế giới này quy tắc, chóc Quỳ Ngưu thần danh. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng khó khăn nhất bộ phận, Vương Trường Cát đã giải quyết hết. Đối với Khương Vọng vấn đề, Vương Trường Cát chẳng qua là buông tay ra. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta không ngại, ta sẽ đi ngay bây giờ. Khương Vọng cho nên nói. Đến lúc đó vẫn tới kịp đi Trung Ương Chi Sơn. Vương Trường Cát nhẹ nhàng vung tay lên, nhạt tiếng nói, đã đến. Bọn họ dưới chân mây đen tách ra, vẫn có thể nhìn thấy dồn dập đại tuyết, thấy được cuồng phong như đao, thấy được hải nứt ra sóng quyền. Cùng với tại đây tận thế cảnh tượng bên trong, lung tại thần quang trong đó Lưu Ba Sơn, loại này đối khoảng cách vượt qua, là kích thích gần như tại thần hàng chi lộ này giới quy tắc. Vương Trường Cát chỗ tranh đoạt thả câu quyền lợi, liền tại đây hời hợt vung tay lên, hiển lộ cụ thể. Đám mây xuống Lưu Ba Sơn, cao lớn hùng vĩ, cao lớn dữ tợn diệt thế lôi, ở chỗ này trở nên dịu dàng, quấn sơn mà qua, tựa như thác mà chảy. Đương nhiên là bởi vì núi này ở một con cường đại lôi thú thường thân đơn chân không có sừng Quỳ Ngưu, thân dài 13 trượng, giống như một tảng đá lớn, lẳng lặng nằm bò tại đỉnh núi. Trước kia nóng nảy nó, hôm nay phá lệ an tĩnh. Giờ này khắc này, Lưu Ba Sơn sơn môn đã đóng, thần trạch đã phong, sắp tới đem hủy diệt trong thế giới tự thành một ngày. Đang đợi thế giới này tân sinh. Tại sơn hải cảnh dài dòng trong lịch sử, Thiên khuynh không phải lần một lần hai. Nó mặc dù chưa nói tới thói quen, thật cũng không có thể ngạc nhiên. Mặc dù lần này thiên khuynh cùng dĩ vãng bất đồng, hình như là điêu nam nguyên nơi đó có vấn đề. Nhưng là nó không hề nghĩ để ý tới. Nó chỉ nguyện lặng yên đợi chờ. Đợi chờ kết quả công bố thời khắc. Như nó như vậy sơn hải cảnh thần linh. Có rất nhiều. Thủ sơn tức là thiên ý. Tại như vậy thời khắc bên trong. Ngày đó khung phía trên. Trùng điệp vô tận vừa dày vừa nặng mây đen. Lặng yên không một tiếng động nứt ra rồi một đạo khe hở. Khe hở sau đó đường nhưng cũng không ánh sáng. Chỉ có càng ám bầu trời. Đang nghiêng sập bầu trời. Mặt ngày sau là rõ ràng hơn rõ ràng tận thế. Cái thế giới này cuối cùng tái diễn. Nhưng năm thân ảnh cực tốc rơi xuống. Hoặc thanh quang. Hoặc xích quang. Hoặc thủy quang. Hoặc Phật quang. Hoặc huyết quang. Vương Trường Cát. Khương Vọng. Tả Quang Thù. Nguyệt Thiên Nô. Phương Hạc Linh. Năm nhân ảnh ầm ầm rơi xuống. Động phá không gian. Phát ra kinh khủng tiếng rít. Giống như là năm đạo lưu quang. Từ trên trời giáng xuống. Hoa phá trường không vạn dặm. Quỷ Ngưu có một ít kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở kinh ngạc. Bởi vì những người này. Không có khả năng đánh cho phá lúc này thần trạch. Vĩnh trú nơi này. Thiên bẩm thần danh. Đây mới là này giới căn bản nhất. Thiên ý. Là sơn hải vĩnh viễn cố cơ sở. Trừ hỗn độn. Chúc cửu âm đẳng lác đác tính ra người. Ai có thể kháng. Nhưng ngay tại sau một khắc. Bao phủ toàn bộ lưu ba sơn thần quang. Giống như một cái bị đâm phá bọt giống nhau. Biến mất. Quỷ Ngưu kinh hãi đứng dậy. Sau đó nó phát hiện. Thuộc về nó mênh mông thần lực. Cũng bị ra khỏi. Nó cùng phía dưới này tòa thần chú sơn liên hệ. Thật giống như cách một tầng vừa dày vừa nặng màn tre. Nó vẫn có thể cảm giác được nó thần trạch. Vẫn có thể cảm ứng được loại này kêu gọi. Nhưng là tiếp xúc sờ không tới. Thậm chí cả tòa lưu ba sơn. Bởi vì mất đi thần quang che chở. Bị mất cùng thần trạch liên hệ. Tại đây tận thế bên trong. Bắt đầu lay động lên. Sơn giã đem băng. Nhưng Quỷ Ngưu đã hoàn toàn không cách nào bận tâm núi này. Gầm, kinh khủng lực lượng tại trong máu tuôn trào. Nó toàn thân lấp lánh lôi quang. Nhưng là trên trời cao. Người đã tới. Này một nhóm năm người đều không phải người yếu. Thật cũng không cần đặc ý nâng đỡ như thế nào chiến đấu. Tổng cộng 3 tức thời gian. Chính mình bắt được kẽ hở chính là. Lấy cuồng phong tiết bay mây đen vì. Phật quang quấn thân Nguyệt Thiên Nô, chắp tay hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, viết, Nam Mô, ánh trăng, lưu ly, nàng kia đồng thau sắc làn da, dường như cũng đã bị Phật quang nhiễm thấu, tịnh thổ chi lực trải rộng ra, trong nháy mắt đã bao phủ Quỳ Ngưu, áp chế nó lôi quang, bình ổn nó ý chí chiến đấu, hòa hoãn hoảng sợ của nó. Vuốt lên phẫn nộ của nó. Mời nó quy y mà thanh quang xung quanh thân Vương Trường Cát. Chẳng qua là thờ ơ nhìn sang liếc mắt một cái. Quỷ Ngưu trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi. Nó thật giống như trở lại thật lâu trước đây thật lâu. Xa xưa được phảng phất là ở kiếp trước trong mộng cảnh. Đó là một mảnh lôi quang hội tụ hải dương. Vô ngần rộng lớn, lôi xà, lôi điểu. Lôi quang tinh linh, khi đó nó còn rất nhỏ. Tại lôi quang chi hải bên trong tận tình du động, nó lại ỉu xìu lại vây khốn. Lại cảm thấy thoải mái ấm áp. Rất muốn có cứ như vậy ngủ đi qua. Mặc dù đáy lòng thật giống như luôn luôn có một thanh âm tại kêu. Không thể ngủ, có thể nó buồn ngủ. Cùng lúc đó, có bích lam sắc thủy tác xuất hiện tại đỉnh núi. Như cự mãng một dạng, lặng lẽ quấn lên Quỳ Ngưu, đem nó rất to lớn thân thể gắt gao trói lại, giam cầm lực lượng của nó, khắc trói nó cơ, nó đơn độc chân, cổ của nó, tất cả đều bị xiết đến xít sao. Mà vào giờ khắc này, thình thịch, Trái tim của nó kịch liệt nhảy lên. Trước nay chưa có nhảy rộn. Trước nay chưa có bối rối. Thân thể của nó tâm toàn bộ đều chỉ còn lại có trống không. Kia trắng xóa, tựa như là vô tận điện quang diệu mở. Thương, một tiếng kiếm rít như long ngâm. Cái gì tiếng sấm, tiếng gió, biển động thanh âm, nhất thời tất cả đều không nghe thấy bên tai. Này tiếng vừa ra áp đảo vạn tiếng. Tiếng lên người tới vậy. Người này thanh sam một bộ từ trên trời rơi xuống. Xích mâu xương phi, thanh vân lưu hỏa. Kiếm này ầm ầm tựa như ngược lại rút thiên chủ. Tự bầu trời mà nhân gian. Oanh, long, long. Khương Vọng cả người mang kiếm động phá rồi quỳ nghiêu cổ. Luôn luôn tiến đụng vào lưu ba sơn sơn trong cơ thể. Này tiếng trùng điệp chưa tuyệt. Tựa như sấm rền nổ tung tại trong lòng núi. Đường kia đạo kiếm quang vượt sắp xuất hiện tới. Phương Hạc Linh theo bản năng thấu qua đi nhìn thoáng qua. Kia từ quỳ nghiêu cổ mở rộng lỗ thùng. Luôn luôn hướng tới lưu ba sơn sơn thể bên trong giò xét đáy. Kia sâu nhưng lại chừng hơn 30 trượng. Này là như thế nào một kiếm? Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tại tê dại. Cách chương.